chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 292, không làm không chết. Tại nhìn thấy Vương Đại Đông rốt cục bị chính mình chọc giận, Kiều Tử Phong trên mặt hiện lên một vòng vui mừng, bất quá miệng bên trong vẫn như cũ không ngừng lôi kéo cừu hận. Phế vật, rác rưởi, lão tử một cái tay là có thể đem ngươi bóp chết. Ách, đột nhiên, Kiều Tử Phong chửi rủa âm thanh im bặt mà dừng. Ngay sau đó, hắn bộ mặt phát sinh kịch liệt biến hình. Hàm răng, máu tươi từ miệng bên trong bay bắn ra. Sau đó, thân thể cũng bay ra ngoài. Kiều Tử Phong thân thể lăng không xoay tròn 720 độ lúc này mới nện vào trong đám người. Trung tâm mua sắm lần nữa biến thành yên tĩnh vô cùng. Cái gì? Kiều Tử Phong bị miểu sát? Không thể nào, ta nghe nói hắn nhưng là đai đen bát đoạn. Ta thiên, còn có chuyện như thế? Nguyên lai tiểu tử này đang giả heo ăn thịt hổ. Thẳng đến mấy phút đồng hồ sau, mọi người cái này mới hồi phục tinh thần lại. Trong mắt bọn hắn, nội dung cốt truyện không phải là dạng này. Hẳn là cái kia tiểu bảo an bị đánh bay mới đúng. Có thể sự thật chính là quải điệu là cái kia kéo nửa ngày cừu hận Kiều Tử Phong. Quả nhiên, không làm sẽ không phải chết. Hoa dựa vào, tỷ, lão công, người quá lợi hại. Yêu yêu đát, Lâm Thi Nhi đột nhiên lập tức nhào vào Vương Đại Đông trong ngực. Một mặt sùng bái nói ra, còn đưa cho Vương Đại Đông một cái cách không hôn. Không thể không nói, Lâm Thi Nhi tiểu ma nữ này bổ đao mức độ cũng là tương đương ra sức. Thành công bổ Kiều Tử Phong một đao, vốn đang không có ngất đi Kiều Tử Phong lần nữa phun ra một miệng lớn lão huyết. Triệt để đã hôn mê, đã Lâm Thi Nhi đại nhân đưa tới cửa, Vương Đại Đông cũng không khách khí, một tay lấy Lâm Thi Nhi tay nhỏ cho rát. Một cái tay khác lại bá đạo nắm chặt Suoya rét lạnh tay nhỏ. Sau đó nghênh ngang đi ra trung tâm mua sắm. Ta thiên, quá nghiêu bước, không có thiên lý a. Lão tử đẹp trai như vậy, một nữ nhân đều không có. Một cái tiểu bảo an lại có hai. Sau lưng là các loại ước ao ghen tị thanh âm. Tỷ phu, người quả thực quá trâu bò. Lâm Thi Nhi đại nhân ôm lấy Vương Đại Đông cánh tay. Ngọn núi lớn tại Vương Đại Đông trên cánh tay cỏ a cỏ. Vốn là gặp Vương Đại Đông như vậy mất mặt, Lâm Thi Nhi quyết định về sau gặp mặt cũng phải lắp làm không biết hắn. Lại không nghĩ rằng, nội dung cốt truyện đột nhiên xoay chuyển, Vương Đại Đông trong nháy mắt miểu sát vênh váo trùng thiên. Trách móc nháo muốn cùng Vương Đại Đông quyết đấu Kiều Tử Phong. Cái này giả heo ăn thịt hổ, trang bê đánh mặt kỹ năng, đoán chừng cũng sớm đã thêm đến mắc. Lớn nhất, cấp, bị ác như vậy hung ác nhục nhã một phen. Nhìn cái kia Kiều Tử Phong về sau còn dám hay không hướng vốn cô nãi nãi thổ lộ. Bất quá Lâm Thi Nhi ý nghĩ rõ ràng cũng có chút đơn thuần. Có ít người bị đánh mặt, hắn sẽ nhịn lấy, về sau gặp ngươi thì rụt lại cái đuôi. Nhưng có ít người, bọn họ thì chọn trả thù. Chính diện không được thì mặt sau. Minh không được liền đến thầm. Mà Kiều Tử Phong vừa lúc cũng là loại này người. Riêng là hắn tiếp cận Lâm Thi Nhi. Bản thân mục đích thì không chỉ là Lâm Thi Nhi người này mà thôi. Rời đi về sau, Vương Đại Đông lại dẫn hai nữ đi ăn cơm. Chính đem đồ ăn đốt. Tiểu công chúa gọi điện thoại tới, nói cho Vương Đại Đông nàng muốn đi, hy vọng Vương Đại Đông có thể đưa nàng. Lần này thi nghiên tập đoàn có thể khởi tử hồi sinh. Có thể nói chỗ có công lao đều là tiểu công chúa. Về tình về lý, hắn cũng cần phải đi đưa tiễn. Ly gia công chúa, chúng ta đi nhanh đi, máy bay đã đang chờ. Người da đen bảo tiêu nhìn xem đồng hồ nói ra. Không. Ta muốn chờ ca ca. Lisa kiên quyết lắc đầu. Bảo tiêu bất đắc dĩ. Chỉ có thể bồi tiếp Lisa cùng nhau chờ. Sau một tiếng, Vương Đại Đông đi vào tiểu công chúa máy bay tư nhân trước. nhìn đến Vương Đại Đông, tiểu công chúa nhất thời nhào vào Vương Đại Đông trong ngực. Ô ô khóc lên, ca ca, Lisa không nỡ bỏ ngươi, Lisa không muốn đi, thế nhưng là ba ba sinh bệnh, Lisa nhất định phải trở về. Vương Đại Đông ôm Lisa, nhẹ giọng an ủi, tiểu Lisa, chờ ca ca có rảnh liền đến Kansas Vương quốc tìm ngươi. Ừm hả? Tiểu nha đầu khóc nước mắt như mưa, ra sức gật đầu, ca ca, ta đi, ngươi chờ ta 20 tuổi, thì gả cho ngươi, cứ việc 10 phần không muốn. Tiểu công chúa vẫn là buông ra Vương Đại Đông, theo Vương Đại Đông đến tiểu công chúa máy bay tư nhân mấy chục mét khoảng cách. Tiểu công chúa cơ hồ là cẩn thận mỗi bước đi, vì để tiểu công chúa dễ chịu một điểm. Vương Đại Đông dứt khoát dẫn đầu đi, rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt. Vương Đại Đông biến mất, tiểu công chúa lúc này mới xoa lau nước mắt cùng nước mũi. Đối với bên người bảo tiêu nói ra, chúng ta đi thôi, không thể không nói, tiểu công chúa rời đi. Vương Đại Đông trong lòng cũng là có chút không muốn. Hắn còn nhớ rõ, tiểu công chúa nói với hắn câu nói đầu tiên. Ba ba nói muốn đem ta gả cho ngươi, về sau ta chính là ngươi nữ nhân. Khi đó tiểu công chúa mới 13 tuổi mà thôi, hoàn toàn cũng là một khỏa ngây ngô trái cây. Bất quá tại Kansas Vương quốc, 13 tuổi con gái kết hôn chỗ nào cũng có. Nếu như Vương Đại Đông nguyện ý, 3 năm trước đây hắn thì có lão bà, nói không chừng hiện tại hai tử đều có. Chỉ bất quá hắn cũng không phải là cái đơn thuần đến nam nhân, để hắn đối 13 tuổi tiểu cô nương ra tay, hắn vẫn là làm không được. Nhưng bây giờ tiểu công chúa đã không còn là năm đó cái kia lờ mờ ngây ngô tiểu nha đầu, mà chính là trưởng thành một cái duyên dáng yêu kiều mỹ nữ. Khó được là tiểu công chúa vậy mà y nguyên tán đồng hắn cái này liền nghi thức đều không tổ chức trượng phu. Nghe được máy bay cất cánh thanh âm, Vương Đại Đông quay đầu lại, trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Oanh, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Ngay sau đó vừa mới cất cánh mấy chục mét máy bay tư nhân hóa thành một quả hỏa cầu khổng lồ, sau đó từ không trung rơi xuống. Vương Đại Đông nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, vạn phần bi thương hô to. Lisa, người... hướng về máy bay rơi xuống địa phương chạy như điên. Các loại Vương Đại Đông chạy đến trước phi cơ, máy bay đã rơi xuống đất, hoàn toàn bị nồng đậm hỏa diễm bao vây. Vương Đại Đông thống khổ quỳ trên mặt đất, trước một phút đồng hồ còn đối với mình vạn phần không muốn. Ca ca ca ca gọi mình tiểu công chúa cứ như vậy Hương Tiêu Ngọc vẫn ở trước mặt mình. Là ai? Đến cùng là ai? Vương Đại Đông đứng lên, giống như phát cuồng dã thú, hai mắt đỏ thẫm, sát khí ngút trời, oanh, một cỗ đáng sợ khí lãng Vương Đại Đông trong thân thể tán phát ra. Hắn chỗ đứng mặt đất lập tức trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Mặt đất vậy mà lấy hắn làm trung tâm, xuất hiện một cái đường kính một trượng hình tròn hố cạn. Lần này, Vương Đại Đông là thật giận. Chưa từng có tức giận như thế qua. Tiểu công chúa mặc dù có chút nghịch ngợm, tâm địa lại là vô cùng thiện lương. Nhớ đến tại Kansas còn rất khó khăn thời điểm, vì cho tiểu công chúa cải thiện một chút thức ăn, Vương Đại Đông đặc biệt đánh một cái mi lộc. Kết quả tiểu công chúa không những không nguyện ý ăn, còn thương tâm khóc. Như thế ngây thơ thiện lương một cái tiểu nữ hài, vậy mà cũng có hạng nhân phải đi sát thủ. Vương Đại Đông sâu thở sâu, trong mắt sát khí lộ ra. Bất kể là ai ra tay với tiểu công chúa, hắn cũng nhất định muốn vì tiểu công chúa báo thù. Vương Đại Đông hai mắt bên trong trở nên càng băng lãnh lên, một loại trước đó chưa từng có phẫn nộ lấy hắn làm trung tâm, hình thành một loại tràn ra ngoài lực lượng, đáng sợ đến làm cho người cảm giác tê cả da đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.